Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440. Chớ tượng thanh như cũ tải không vội không chậm tiến hành chính mình giảng giải. Hắn giảng giải cũng không thể coi là tốt. Trong đó tràn ngập các loại cùng lão sư hắn Hoàng Uyên tiến sĩ cùng loại thiên mã hành không nhảy. Vọt cùng ý nghĩ hão huyền tư duy biến ảo. Để cho người ta rất khó đuổi theo hắn tư duy tốc độ. Nhưng các khoa học gia như cũ mơ mơ hồ hồ nghe hiểu đại khái. Thế là trong lòng này cỗ nhiệt huyết liền chậm chậm bắt đầu sôi trào. Tuy nhiên không biết rõ, nhưng cảm giác thật rất có tính khả thi dáng vẻ. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong, toàn bộ khoa học gia đoàn thể đều thừa nhận áp lực thật lớn. Xã hội dư luận trong đủ loại chỉ trích, văn minh cự đại biến thiên, vô số nhân giai tầng rơi xuống. Từ ban đầu hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt biến thành chỉ có thể ở hạ đẳng trong thành thị kéo dài hơi. Tàn, những biến hóa này đều bị các khoa học gia trong lòng nghẹn một hơi. Mà bây giờ, đám người biết, phun ra khẩu khí này thời gian rốt cục tới. Mặc dù nhưng cái này điên cuồng kế hoạch bắt nguồn từ Hoàng Uyên một lần linh quang nhất thiểm. Nhưng không có tiền kỳ làm nền làm cơ sở. Này một điểm hiệu nghiệm coi như xuất hiện cũng vô pháp bị nắm chặt. Mà toàn bộ khoa học gia đoàn thể tại trong khoảng thời gian này công tác cùng phụng hiến. Chính là thai nghén điểm này hiệu nghiệm tốt nhất đất đai. Những này vinh diệu không chỉ là Hoàng Uyên chính mình. Cũng là toàn bộ khoa học gia đoàn thể. Này vô số cái vắt hết óc ngày đêm. Vô số cái ban đêm không ngủ không nghỉ. Này cơ hồ đem người ép không thở nổi áp lực thật lớn. Đây hết thảy phụng hiến. Và hôm nay rốt cục kết xuất to lớn quả thực. Cái này đến cái khác nghi vấn tại chớ tượng thanh giảng giải bên trong bị tiêu trừ. Cái này đến cái khác vấn đề ở trong quá trình này đạt được giải đáp. Toàn bộ giảng giải quá trình tiêu hao trọn vẹn hơn 5 giờ thời gian. Trong hội trường bầu không khí cũng từ vừa mới bắt đầu tràn ngập hoài nghi. Biến thành hậu kỳ cuồng nhiệt, làm chớ tượng thanh giảng giải âm thanh sau khi dừng lại. Trong hội trường rốt cục bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nhìn qua hưng phấn kích động các đồng nghiệp, Hoàng Uyên trên mặt nếp nhăn cũng rất giống giảm bớt lời. Kế hoạch này đưa ra vẻn vẹn chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta. Ta tuyên bố, khoa học quy hoạch ủy viên hội công tác trọng tâm từ giờ phút này bắt đầu chuyển di. Như không phải xác thực trọng yếu, nếu không tất cả mọi người buông xuống ban đầu làm việc tham dự vào cái này trong kế hoạch. Chúng ta đầu tiên cần chế định chi tiết kế hoạch chấp hành trình tự. Liệt đưa ra trong sở hữu nghi nan điểm đồng tiến được kỹ thuật công quan. Đồng tiến được kiểu mới tên lửa đẩy tổng thể thiết kế cùng quy hoạch. Tại lần này hội nghị kết thúc về sau, chính thức bận rộn bắt đầu. Vô số đo đạc đoàn đội xuất phát, đi vào mới mộc tinh cùng mới thổ tinh chỗ. Bắt đầu tiến hành cặn kẽ nhất từ trường phân bố cùng chất lượng phân bố đo đạc công tác. Vô số chuyên môn kỹ thuật nhóm khắc phục nan đề thành lập. Bắt đầu tìm kiếm kiểu mới tên lửa đẩy kiến tạo chỗ khó phương án giải quyết. Vô số khoa học gia bắt đầu lý luận tính toán. Làm ra chỉnh thể quy hoạch. Một lần hội nghị tiếp lấy một lần hội nghị. Một lần thảo luận tiếp lấy một lần thảo luận. Tựa hồ vĩnh xa không có đình chỉ thời điểm. Vĩnh viễn sẽ có vấn đề mới tại phía trước chờ lấy đám người. Vĩnh viễn sẽ có khó khăn cần đám người đi giải quyết. Thẳng đến trọn vẹn nửa năm sau, sơ bộ chấp hành kế hoạch mới cuối cùng chế định hoàn thành. Tiếp xuống sự tình liền không chỉ là khoa học gia đoàn thể nội bộ sự tình, mà chính là cần toàn bộ văn minh đều tham dự vào. Mà dạng này sự tình, không có nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên ra mặt phối hợp cùng cho phép là căn không có khả năng hoàn thành. Ngày mai chính là nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên từ ngủ đông bên trong thức tỉnh thời gian. dùng cho hướng toàn bộ chính vụ ủy viên hội cùng nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên báo cáo các loại tài liệu cũng đã chuẩn bị tốt. Hoàng Uyên biết, minh ngày sau, vô luận là ai, đều sẽ ý thức được khoa học gia đoàn thể năng lượng thật lớn. Vẻn vẹn từ chính vụ ủy viên hội ủy viên cùng Trầm Thanh Nguyên tham dự báo cáo hội nghị như cũ. Không thú vị mà dài dòng. Các ủy viên như cũ từng cái báo cáo trong khoảng thời gian này chính mình nội dung công việc cùng tiến triển, thẳng đến hơn một giờ về sau mới đến phiên Hoàng Uyên phát biểu. Hoàng Uyên ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, dùng hết lượng bình ổn ngữ khí đối Trầm Thanh Nguyên, cùng chư vị ủy viên nói, nguyên thủ, khoa chúng ta học quy hoạch ủy viên hội cũng đã tìm đến lần này nguy cơ phương án giải quyết. Cái gì? Hàn Lạc Thường, Ngô Uy bọn người hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Chỉ có Triệu Dương cùng Lôi Chấn hai người như cũ thần sắc như thường. Tựa hồ đã sớm biết chuyện này, Trầm Thanh Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất tốt, tới giảng một chút người phương án giải quyết đi. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được. Nhân loại văn minh vận mệnh từ sau ngày hôm nay đem lại lần nữa phát sinh chuyển hướng. Mà cái này chuyển hướng đem ảnh hưởng đến mỗi người vận mệnh. Một trận làn sóng mới tức sẽ xuất hiện, mà trận này thủy triều đem sẽ tạo thành cái dạng gì biến hóa. Tạm thời vẫn chưa có người nào có thể thấy rõ ràng. Không kịp tinh tế suy nghĩ những chuyện này, Hoàng Uyên đã bắt đầu chính mình giảng giải. Tuy nhiên chi tiết chỗ cực kỳ rườm rà, thậm chí có rất nhiều nơi chúng ta như cũ tại kỹ thuật công quan, còn không tìm được phù hợp có thể thực hiện phương án. Nhưng từ tổng thể tới nói, kế hoạch này kỳ thực tương đương đơn giản. Hoàng Uyên sờ nhẹ một cái nút, trong tấm hình liền xuất hiện hai quả to lớn đại hành tinh. Chúng nó có màu sắc khác nhau, tinh trên hạ thể hoa văn cũng không giống nhau, nhưng đám người như cũ liếc một chút liền đem nhận ra. Biết đây là Phượng Hoàng tinh hệ bên trong chỉ có hai quả hành tinh, mới mộc tinh cùng mới thổ tinh. Tuy nhiên mới mộc tinh chất lượng cao đến mới thổ tinh gần gấp 6 lần. Nhưng kỳ thật cái này hai quả tinh thể tích chênh lệch cũng không lớn. Sở dĩ xuất hiện loại hiện tượng này là bởi vì chất lượng càng cao, tự thân dẫn lực liền càng lớn. Dẫn lực hội áp xúc tự thân tạo thành vật chất, khiến cho thể tích thu nhỏ. Thậm chí một số thời khắc, thể tích càng keo kiệt hơn hình dáng cự hành tinh, hắn chất lượng liền càng cao. Kế hoạch chúng ta liền từ cái này hai quả hành tinh bắt đầu. Nương theo lấy Hoàng Uyên thao tác, hai đầu dài nhỏ đai lưng xuất hiện tại hai quả trạng thái khí cự hành tinh đỏ trên đường, cũng đem hoàn toàn vờn quanh. Về sau đai lưng phía trên phun ra sáng ngời lam sắc hỏa diễm. Tại những ngọn lửa này thôi động phía dưới, hai quả tinh thể vận hành quỹ đạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây là kế hoạch chúng ta kiến tạo siêu cấp tinh cầu máy gia tốc. Nó khoảng cách tinh cầu mặt ngoài bình quân 1 vạn cây số. Tổng trưởng độ cao đạt 50 vạn cây số. Thông qua cùng tinh cầu từ trường hỗ trợ lẫn nhau, nó tại khởi động về sau đem có thể đem cự đại lực lượng thúc đẩy thực hiện đến tinh trên hạ thể. Ngang nhau động lên nó cải biến chính mình quỹ đạo cùng tốc độ. Thời gian dài chủ đạo qua công, nghiệp bộ môn Hàn Lạc Thường nói mà nói, tinh cầu máy gia tốc kiến tạo hẳn là cũng không dễ dàng. Hoàng Uyên khẽ gật đầu, xác thực như thế, tại chúng ta sơ bộ đang quy hoạch, tinh cầu máy gia tốc đem chia làm 100 vạn đoạn. Mỗi một đoạn lớn lên ước 500 mét, mỗi một đoạn bên trong hội phân phối một đài tinh cầu động cơ cùng tương ứng từ trường cùng lực đẩy. Kết nối thiết bị, nó độ cao cùng độ rộng phân biệt là 60 cùng 40 mét. Chất lượng ước chừng là 100 vạn tấn khoảng chừng. Dùng cái này tính toán, tinh cầu máy gia tốc tổng thể chất lượng ước là 1.000 tỷ tấn. Mà dạng này tinh cầu máy gia tốc, chúng ta cần kiến tạo hai cái, phân biệt dùng cho khu động mới thổ tinh cùng mới mộc tinh. Hàn Lạc thường nói mà nói, coi như lấy chúng ta bây giờ công nghiệp năng lực để tính. Hoàn thành dạng này công trình, cũng cần chí ít thời gian mấy chục năm. Đây là đang động viên văn minh toàn bộ lực lượng điều kiện tiên quyết. Trầm Thanh Nguyên hơi hơi, gật đầu, ra hiệu Hoàng Uyên tiếp tục. Tại hai đầu tinh cầu máy gia tốc thôi động phía dưới. Dự tính tại thời gian 15 năm về sau, hai khỏa tinh cầu sẽ đến một cái tương đương tiếp cận quỹ đạo. Lúc này, chúng ta hội dỡ bỏ vờn quanh hai khỏa tinh cầu máy gia tốc. Để tránh tại sau này sát nhập tiến trình bên trong bị hao tổn. Giả thuyết trong tấm hình, hai khỏa cực đại hình cầu chậm rãi tiếp cận, hai đầu máy gia tốc thì chậm rãi biến mất. Tại tự thân dẫn lực cùng quỹ đạo ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới. Hai khỏa tinh cầu rốt cục trở thành một đôi lẫn nhau vờn quanh song tinh hệ thống. Tại riêng phần mình vờn quanh đối phương vận chuyển đồng thời. Còn tại vây quanh Phượng Hoàng tinh quay quanh. Cái này song tinh hệ thống là không ổn định. Chúng nó vô pháp thời gian dài duy trì dạng này trạng thái. Chúng nó khoảng cách vẫn đang không ngừng thu nhỏ. Tới đối đầu thì là lẫn nhau vờn quanh tốc độ không ngừng tăng lên. Cuối cùng hai khỏa tinh cầu bắt đầu tiếp xúc, cũng dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này là cực đoan kịch liệt. Tại dung hợp lẫn nhau bên trong, hội có khó có thể dùng hình dung năng lượng cường đại phóng xuất ra. Nhưng bạo phát chung quy lắng lại, cân bằng mới cũng sẽ hình thành. Ở trong quá trình này, nó căn hình thái cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nó thể tích hội tiến một bước thu nhỏ. Mật độ cùng nội bộ áp lực hội tăng thêm một bước. Cũng đạt tới lớn nhất cơ tụ biến yêu cầu. Thế là nó bị nhen lửa. Nó lại biến thành một khỏa không hoàn toàn hình thái hành tinh. Hạt ải tinh. Nó mặt ngoài nhiệt độ sẽ bị làm nóng đến 1700 độ C khoảng chừng. Nó hàng tinh phong có thể tại bánh mì tinh vân bên trong mở ra ước chừng 1 tỷ cây số khu vực an. Toàn, tại sau một khoảng thời gian, nó bạo phát hội dần dần lắng lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem hai đầu máy gia tốc một lần nữa trải đến nó đỏ trên đường. Cũng bắt đầu vì đó gia tốc, Lôi Chấn nói, tại quá trình dung hợp bên trong, chúng nó vệ tinh hệ thống lại là cái gì kết cục? Mới mộc tinh cùng mới thổ tinh đều có được bàng đại vệ tinh hệ thống. Hắn tổng lượng cao đến trên 100 khỏa. Những vệ tinh này ẩn chứa phong phú tài nguyên khoáng sản. Có được giá cực kỳ cao đáng. Liền ngay cả nhân loại văn minh lâm thời thủ đô cũng là kiến tạo tại một cái vệ tinh phía trên. Kết cục không thể nào đoán trước. Hoàng Uyên lắc đầu. Hành tinh dung hợp vì hành tinh quá trình tràn ngập quá nhiều không thể dự đoán địa phương. Chúng ta tuy biết kết cục, nhưng quá trình như cũ vô pháp hoàn toàn nắm giữ. Theo chúng ta tính toán, những vệ tinh này có chừng 3 loại kết cục. Hắn 1, tại quá trình dung hợp bên trong bị vãi ra, trở thành vờn quanh Phượng Hoàng tinh vận chuyển hành tinh, hoặc là dứt khoát rời đi Phượng Hoàng tinh hệ. Thứ 2, tại quá trình bên trong bị hai khỏa trạng thái khí hành tinh thôn phệ. Thứ 3, may mắn hiện hữu quỹ đạo, tiếp tục quay chung quanh hành tinh sát nhập về sau hạt ải tinh vận chuyển. Nhưng hắn quỹ đạo là không ổn định, tại ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, mới hạt ải tinh hành tinh hệ thống nhất định tràn ngập hỗn loạn cùng va chạm. Khả năng cần mấy trăm triệu năm thời gian mới sẽ từ từ bình tĩnh trở lại. Trầm Thanh Nguyên nói, tổng thể tới nói, chúng ta chính là lấy viên kia dung hợp mà thành hạt ải tinh vì thuyền. Dựa vào nó che chở, chạy qua bánh mì tinh vân, cuối cùng rời đi nơi này. Hoàng Uyên gật đầu, đúng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.